Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 179, đưa tặng cổ phần. Rời đi cục cảnh sát về sau, Trương Dương liền y theo ước định, đi đến Đào Ca Phi Dương quán bar. Lúc này thời gian đã tới gần đêm khuya, nhưng đây chính là quán bar loại này chỗ ăn chơi sinh ý tốt nhất thời điểm. Phi Dương quán bar đi qua sửa chữa, quả nhiên là một mảnh xa hoa trụy lạc, xa hoa khí phái hơn xa ngày xưa, sinh ý cũng là cực kỳ nóng nảy. Trương Dương vừa đi vào quán bar, liền bị cửa nhìn bãi một cái gọi A Phi huynh đệ nhận ra được. Là Dương ca a, người rốt cuộc đã đến, Đào ca đã đợi chờ ngươi đã lâu. Nói cho chúng ta biết, một khi gặp ngươi đến lập tức liền đem ngươi dẫn đi. A Phi là cùng Trương Dương cùng nhau ngồi xổm qua ngục giam, cho nên đối Trương Dương rất là tôn kính. Trương Dương mỉm cười, hỏi, Đào ca hiện tại ở đâu đây? Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy Đào ca. Dứt lời, A Phi nhiệt tình mang theo Trương Dương đi vào quán bar. Xuyên qua xa hoa trụy lạc sân nhảy, đi tới vẻn vẹn gần bên trong một cái gian phòng. Đào ca liền tại bên trong, mời đến đi Dương ca. A Phi rất cung kính vì Trương Dương mở cửa, mời Trương Dương đi vào. Vừa vào cửa, Trương Dương liền thấy Đào ca đang ngồi ở trên ghế salon buồn bực hút thuốc lá. Trong cái gạt tàn thuốc đã diệt tận mấy cái tàn thuốc. Đào ca, để cho ngươi chờ lâu. Trương Dương cười nhạt một tiếng, đi vào phòng. Trương huynh đệ, nghe được Trương Dương thanh âm, Lưu Đào đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức bóp mất trong tay thuốc lá, đứng dậy hướng về phía Trương Dương chạy tới, cho hắn một cái to lớn ôm. Này hơn nửa tháng ngươi đi nơi nào, điện thoại cũng không gọi được, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Trương Dương cười ha ha một tiếng, cùng Lưu Đào cùng nhau ngồi xuống, một mặt tùy ý nói, đi Thái Lan du lịch, gặp chút phiền toái nhỏ, này không vừa xử lý xong ta liền trở lại. Lưu Đào trắng Trương Dương một chút, thản nhiên nói, Trương huynh đệ, mặc dù ngươi nói hời hợt như vậy, nhưng ta đoán định chuyện khẳng định không giống ngươi nói đơn giản như vậy. Ngươi nhanh như thực nói cho ta. Đào ca quá lo lắng, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà thôi, không đáng quấy rầy Đào ca ngươi. Trương Dương vỗ vỗ Lưu Đào bả vai, làm hắn không cần lo ngại. Trương huynh đệ, ta làm nghề này nhiều năm như vậy, trước đó lại trong tù ngồi xổm lâu như vậy, người khác nói chính là nói thật hay là lời nói dối ta một chút liền có thể nhìn ra. Ngươi nếu là thật sự coi ta huynh đệ, liền đừng đối ta che che lấp lấp. Nhìn Lưu Đào như vậy nghiêm túc, Trương Dương cười khổ một tiếng, liền đem hắn tại Thái Lan gặp phải đại thể cùng Lưu Đào nói một lần. Nghe Trương Dương nói hết lời, Lưu Đào không khỏi siết chặt nắm đấm, một quyền đập vào trước mặt trên mặt bàn, cả cái bàn đều là vì rừng chấn động. Trần Phong tên khốn đáng chết này, nếu là ta sớm biết chuyện này lời nói, ta khẳng định sẽ trước tiên đem hắn đánh gần chết, lại đem hắn đưa đến trong cục cảnh sát đi. Tiện nghi ra hỏa này, nhìn Lưu Đào xuất phát từ nội tâm bất bình dùm cho mình, Trương Dương trong lòng cũng là không khỏi một hồi cảm động. Giống Lưu Đào dạng này huynh đệ thêm tín đồ, thật sự là quá hiếm có. Đào ca không cần lo lắng, bọn họ đã được đưa đến cục cảnh sát đi. Cảnh sát cũng nắm giữ bọn họ toàn bộ chứng cớ phạm tội, bọn họ lại nhận phải có giáo huấn. Lưu Đào nhàn nhạt lắc đầu, Trương huynh đệ, ngươi người này chính là quá thiện lương. Nếu là có người muốn giết ta, ta khẳng định sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Trương Dương cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Lưu Đào bả vai, yên tâm đi Đào ca, ta ở cục cảnh sát có bằng hữu. Nàng thế nhưng là cái phi thường chính trực cảnh sát, nhất định sẽ bảo đảm bọn họ nhận phải có trừng phạt. Lưu Đào khẽ thở dài một hơi, phủi tay, khiến người đưa tới một bình trên người rượu, vì Trương Dương cùng mình đổ đầy. Trương huynh đệ, người giúp ta nhiều như vậy bận bỉu, ta nhưng không giúp gì được ngươi. Ta này trong lòng thật sự là băn ngụ căn. Đào ca đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi hôm nay giúp ta đem Trần Phong đưa đến cục cảnh sát chính là giúp ta một đại ân. Trương Dương cười nhạt một tiếng, cùng Lưu Đào chạm cốc, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đặt ly rượu xuống. Lưu Đào trầm tư một lát, sau đó một mặt chân thành nói: Trương huynh đệ, nếu là không có ngươi, ta Phi Dương quán ba căn bản không có khả năng giống bây giờ như vậy náo nhiệt. Có thể nói, ta Phi Dương quán ba có thể có thành tích bây giờ, chí ít có ngươi một nửa công lao. Dừng một chút, Lưu Đào tiếp tục nói ra, cho nên ta dự định đem rượu đi một nửa cổ phần tặng cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, Phi Dương quán ba liền về hai huynh đệ chúng ta cộng đồng tất cả. Lưu Đào Phi Dương quán ba thế nhưng là có một nhà cuối cùng ngoài tiệm thêm bốn nhà chi nhánh. Một năm doanh thu thế nhưng là lấy trăm vạn cất bước. Tăng thêm hiện tại quán ba trải qua sửa chữa, nếu như kinh doanh tình thế lương tốt chính là siêu ngàn vạn cũng không phải là không được. 50% cổ phần, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Nhưng dù vậy, Trương Dương vẫn là lúc này liền cự tuyệt Lưu Đào đề nghị. Phi Dương quán ba may mắn mà có Đào ca mới có thể có bây giờ tình thế. Ta chỉ là giúp ngươi một vấn đề nhỏ mà thôi, căn bản không đáng Đào ca ngươi làm như vậy. Trương Dương nghĩa chính ngôn từ nói, Trương huynh đệ, nếu không phải ngươi, ta không biết còn muốn trong tù ngồi xổm thượng bao lâu. Ta chính là đem chỉnh cái quán ba đều tặng cho ngươi cũng không báo đáp được ân tình của ngươi a. Trương huynh đệ, ngươi vô luận như thế nào đều phải tiếp nhận những này cổ phần. Nếu không ngươi chính là không coi ta là huynh đệ. Lưu Đào cũng là một đầu cưỡng con lừa, nhận định chuyện ai cũng đừng nghĩ khuyên hắn hồi tâm chuyển ý. Hệ thống, hắn nhất định phải đem cổ phần đưa cho ta. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Trương Dương bất đắc dĩ, đành phải hướng về phía hệ thống xin giúp đỡ. Ngươi không cần hỏi ta, kỳ thật ngươi trong lòng chính mình cũng là muốn a. Hệ thống nhẹ hừ một tiếng, giễu cợt nói. Trương Dương âm thầm cười một tiếng, không nói tiếng nào, ta có thể trước đó nói cho ngươi. Ngươi nếu là thật tiếp nhận hắn quà tặng, ta cam đoan ngươi rất nhanh liền sẽ bị hảo vận phản vệ dẫn đến chết thảm. Ngươi cũng không nghĩ một chút 50% cổ phần là bao nhiêu tiền. Làm người nhưng không thể tham lam a. Hệ thống chi tiết cùng Trương Dương nói. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, là hắn biết sẽ là như vậy kết quả. Thế nào Trương huynh đệ, đã suy nghĩ kỹ không? Lưu Đào như cũ đang chờ mong Trương Dương trả lời. Thật xin lỗi, Đào ca, những này cổ phần ta thật không thể nhận. Trương Dương hít sâu một hơi, thái độ kiên quyết nói. Vì cái gì? Lưu Đào trong lòng rất là thất vọng. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua chủ động đưa tiền nhưng đối phương lại không chấp nhận này. Việc chuyện, Trương Dương trong lúc nhất thời cũng không tốt hướng về phía Lưu Đào giải thích. Chỉ là ngượng ngùng lắc đầu. Trương huynh đệ, ngươi có phải hay không xem thường ta Lưu Đào? Ta là thật tâm đem ngươi trở thành làm huynh đệ mới có thể đem cổ phần tặng cho ngươi. Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Trương Dương thấy Lưu Đào tức giận, trong lòng của mình cũng đầy là bất đắc dĩ. Bởi vì vay tiền không trả loại sự tình này người tức giận có khối người. Nhưng bởi vì đưa tiền người khác không muốn loại sự tình này tức giận Trương Dương vẫn là lần đầu. Thấy, cân nhắc đến Lưu Đào là tín đồ của mình, cũng là huynh đệ, Trương Dương thực sự không muốn để cho Lưu Đào suy nghĩ nhiều. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, rốt cục làm thỏa hiệp. Tốt a, nhưng ta chỉ có thể tiếp nhận ngươi 1% cổ phần. Nhiều một chút ta đều không cần. Ngươi nếu là thật sự coi ta huynh đệ, cũng không cần bức ta. Có được hay không? Trương Dương cười khổ một tiếng, nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,